mở mắt thấy thần tài. Chương 618, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, group Zalo, Bia, GT, copy nội dung từ chuyện 88, chương 618, năm đó Trần Thiếu truyền thuyết. Copy nội dung từ chuyện 88, đúng, hai người đương nhiên là Trần Hạo và Mã Hiểu Nam. Dương Yến cảm thấy nhân sinh quan của mình sắp bị lật tẩy. Vốn tưởng rằng Mã Hiểu Nam không có lai lịch gì, tưởng rằng chồng cô quyền thế, muốn loại bỏ cô ta chỉ là chuyện trong phút chốc. Và khi nhìn thấy Trần Hạo ngày hôm qua, Dương Yến càng cảm thấy Trần Hạo cũng chỉ là một người bình thường. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng không ngờ người ta lại giàu, đặc biệt siêu giàu. Đang đổ mồ hôi đầu và không biết làm thế nào để giải quyết nó. Không lâu sau, một chiếc xe cảnh sát từ từ chạy vào khuôn viên trường. Còn đến nhiều hơn hai cảnh sát hôm qua. Copy nội dung từ chuyện 88, cô giáo Mã, Dương Yến, tình cờ hai người ở đây. Mọi chuyện có tiến triển mới, chúng ta đi vào phòng hiệu trưởng thảo luận lại đi. Một bên cảnh sát lạnh lùng nhìn Dương Yến. Dương Yến trong lòng dấy lên cảm giác lo lắng. Copy nội dung từ chuyện 88, mọi người vào phòng hiệu trưởng. Bầu không khí của phòng hiệu trưởng cũng khiến Dương Yến cảm thấy có chút kỳ quái. Có vẻ như ánh nhìn của mọi người đã thay đổi. Copy nội dung từ chuyện 88. Vấn đề đã có những tiến triển mới, và chúng tôi đã thu được bằng chứng chắc chắn rằng chúng tôi nghi ngờ, vụ trộm học bổng là do kẻ đứng sau hướng dẫn học sinh gây ra, và các phương pháp đàn áp được sử dụng thậm chí còn tàn nhẫn hơn. Cảnh sát nói với hiệu trưởng, đồng chí cảnh sát anh vất vả rồi. Dương Yến trong lòng hồi hộp sắc mặt tái nhợt, copy nội dung từ chuyện 88, liếc nhìn chồng chị nuốt nước bọt như kêu cứu. Cuối cùng cô cũng biết sự lo lắng của mình đến từ đâu. Nhưng chồng Dương Yến tức giận lùi lại một bước, chết tiệt chuyện này tuyệt đối không dám quản, một phương diện trước mắt người thanh niên này, thân phận của hắn tuyệt đối không đơn giản, đắc tội không nổi. Copy nội dung từ chuyện 88, ngược lại, nếu phương diện này xen vào, sẽ khó mà thoát được. Lúc này có mấy nhân viên cảnh sát đi lại không dấu vết. Cảnh sát đột nhiên thay đổi đối thoại, phát ra lệnh bắt. Cô giáo Dương Yến, chúng tôi nghi ngờ chính cô và chồng cô trong vụ án này. Mời các người cùng đi một chuyến với chúng tôi. Ngay sau khi cảnh sát lên tiếng, copy nội dung từ chuyện 88, chồng Dương Yến bị sốc ngay lập tức, mặc kệ chuyện của cô ta, đều là việc của con tiện nhân này, mặc kệ ta không liên quan. Nói xong, chồng Dương Yến bỏ chạy, copy nội dung từ chuyện 88, kết quả là anh ta chạy ra cửa đã bị một số nhân viên cảnh sát giữ chặt. Dương Yến cũng phát điên, bắt đầu chạy về phía cửa. Rõ ràng, họ đều biết những gì họ đã làm. Copy nội dung từ chuyện 88, các nhân viên cảnh sát ở cửa giữ chồng Dương Yến cùng với sự hỗ trợ khác. Không nghĩ tới Dương Yến cũng hướng ra phía bên ngoài chạy. Liền nhìn thấy Dương Yến đang chạy ra hành lang, tất cả học sinh vào lớp đều không biết chuyện gì xảy ra, khi cô ấy định chạy xuống lầu. Xẹt xẹt, copy nội dung từ chuyện 88, một dùi cui điện lóe lên màu xanh lam, chính là Trần Hạo từ trong túi lấy ra. Ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Yến hét lên một tiếng, toàn thân run rẩy, trực tiếp nằm trên mặt đất co giật. Copy nội dung từ chuyện 88, đó không phải là Dương Yến cô giáo sao? Trời ạ, sao lại có nhiều người bắt cô ấy đến vậy? Các học sinh che miệng và lùi lại. Copy nội dung từ chuyện 88, còn Trần Hạo thấy Dương Yến khuất phục, bọn họ trước khi đi tới liền ngồi xổm xuống đánh Dương Yến một cái nữa. Bụp, lần này, Dương Yến không tự chủ được thì tiểu ra ngoài. Nếu không có ở đây, ta đã chém nát ngươi thành nhiều mảnh. Copy nội dung từ chuyện 88, vứt roi điện sang một bên, Trần Hạo lạnh lùng nói. Theo tính khí của Trần Hạo, gặp phải người như Đường Yến tán tận lương tâm như vậy, không biến xử được thì không phải Trần Hạo. Sự việc đã giải quyết xong, sau khi sự việc xảy ra, Trần Hạo và Mã Hiểu Nam đã đến bệnh viện thăm Mạnh Khê và mẹ cô bé. Chỉ là Trần Hạo ở trong bệnh viện đã lâu, nhưng lần này hắn rất thất vọng, người có thân thể trinh nguyên trí âm nhất không bao giờ xuất hiện nữa. Copy nội dung từ chuyện 88, ban đầu nghĩ rằng cô ấy là một bác sĩ hoặc y tá trong bệnh viện hoặc một bệnh nhân nào đó. Nhưng đi loanh quanh toàn bộ bệnh viện, Trần Hạo chưa bao giờ có cảm giác này lần nữa. Thời gian trôi qua, những ngày giữa tháng ngày càng đến gần. Và tung tích của người phụ nữ có trí âm nhất vẫn bị tìm chưa ra, Trần Hạo thầm lo lắng. Copy nội dung từ chuyện 88, sau khi tiễn Mã Hiểu Nam trở lại trường học, Trần Hạo đang nghĩ cứ đến trường học hoặc đại học gần đó. Đi xung quanh một lần nữa. Copy nội dung từ chuyện 88. Không có ý nghĩa theo như lời quỷ đại sư nói, do thể chất đặc biệt của chúng ta, nếu gặp phải, chúng ta nhất định sẽ gặp nhau. Hiện tại, Trần Hạo đã lái xe vòng quanh một số trường trung học và một số trường đại học vào buổi sáng. Nhưng vẫn không có gì. Đại học Kim Lăng, copy nội dung từ chuyện 88. Cuối cùng, Trần Hạo lái xe đến trường cũ Đại học Kim Lăng. Đây là trường học cuối cùng của Kim Lăng, nếu không có Trần Hạo thật sự không biết phải tìm ở đâu. Thấy nhiều sinh viên chỉ vào xe, Trần Hạo trở lại trường cũ cũng có chút xấu hổ. Copy nội dung từ chuyện 88, không muốn dạng cao sang như vậy. Vì vậy Trần Hạo quay đầu xe, muốn hướng vào trong bụi cây nhỏ đậu xe. Kết quả là khi đi ngang qua thấy bên cạnh chỗ đỗ ban đầu có một vài chiếc ô tô. Ở đây có rất nhiều cô gái ăn mặc đẹp và cũng có rất nhiều người giàu và trẻ ở đây trên những chiếc xe thể thao Ferrari. Copy nội dung từ chuyện 88, có rất nhiều người xung quanh đây, và có vẻ như hai người giàu và trẻ đang xung đột. Xe của ngươi còn dám đậu ở chỗ này, xấu hổ quá, xe này, 2 triệu tệ hả? Một trong số họ là người giàu nói. Copy nội dung từ chuyện 88, wow, Dương Thiếu thật đẹp trai, xe này đẹp quá, các cô gái nhìn Dương Thiếu đầy ghen tị. Còn một thiếu gia nhà giàu kia, xe của anh ta chỉ hơn 800.000, cô gái ở đây đương nhiên nói thay anh ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88, trên khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ tự ti, anh ta tức giận lái xe bỏ đi. Những người đến đây thường là chủ nhân của những chiếc xe sang, không biết khi nào mới bắt đầu, khu rừng nhỏ này đã trở thành địa điểm của những chiếc xe chói lọi. Có quá nhiều cô bé và cậu bé ở đây mỗi ngày. Còn Dương Thiếu nhìn thấy nam nhân bị giễu cợt trên mặt lộ ra vẻ tự hào. Copy nội dung từ chuyện 88, vừa sắp đậu xe vào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc này, nghe thấy tiếng động cơ gầm rú, và sau đó, một chiếc Lamborghini ngầu hơn, lao sang một bên. Sự xuất hiện của Lamborghini đã trực tiếp đẩy bầu không khí lên cao trào. Tôi thấy một người đàn ông trẻ mặc quần tây cắt xén và đeo kính râm bước ra khỏi xe. Copy nội dung từ chuyện 88, lăn bánh đi chiếc xe này cũng xứng được đậu ở đây. Tôi chiếc xe này, 5 triệu, anh vừa hét vừa nhai kẹo cao su, hoa, là Lục Thiếu Gia, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Thiếu Gia thật đẹp trai, các cô gái lại phát cuồng. Tất cả mọi người đều biết rằng một chiếc xe sang trọng hàng đầu giàu có và trẻ tuổi bí ẩn đã từng xuất hiện ở đây, và chính chiếc xe này mà người giàu và trẻ tuổi bí ẩn đã đuổi theo nữ thần của trường. Vì vậy, truyền thuyết này lan rộng và trở nên phổ biến. Copy nội dung từ chuyện 88, khu rừng ở phía tây cũng trở thành nơi trưng bày xe hơi. Dương Thiếu, ngươi nhìn cái gì vậy, còn không mau tránh ra cho hắn đậu vào. Đúng vậy, vị trí này thích hợp nhất để cho Lục sư huynh dừng lại đậu. Các nàng khinh thường nhìn Dương Thiếu, copy nội dung từ chuyện 88, Dương Thiếu mím môi trên mặt lộ ra một tia tự ti tức giận lái xe rời đi. Cảnh tượng này thu hút rất nhiều người nhìn, vây lại gần 100 người. Những đứa nhỏ này, giàu có ở độ tuổi đẹp đẽ như vậy, nên được dùng để làm những điều có ý nghĩa nhất. Trần Hạo nhìn cảnh tượng trước mắt cười khổ lắc đầu. Để rồi khi vừa đạp ga, Lamborghini lao thẳng về phía đám đông. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.